Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1078, Tề Quốc trực tiếp quy hàng. May mà Bạch Thuấn trở về xào, chuyện này biết rõ người cũng không coi là nhiều. Hàm Dương dân chúng trong thành cho dù có người nhìn thấy trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi loạn tưởng. Hơn nữa những này Điền Quốc Dạ Lang ngoại giao sứ thần trước bị Bạch Thuấn đe dọa quá, những cái bị kéo qua đi bồi đọc chưa kết hôn nữ tử cũng không có bị độc thủ. Hiện tại quan viên có thể còn không có có tạo thành đá bóng thói quen. Vì lẽ đó sự kiện lần này xem như ở lên men đến nguy hiểm mức độ trước đã bị ngăn cản. Hiện nay chỉ có Tề Quốc một quốc gia ở Đông Hải Chi Tân ở trách một góc. Tề Vương trước có thể đem trong nước học sinh cũng đưa đến Tần Quốc. Tin tưởng hắn đã dự liệu được cái này một ngày, một lẻ loi, bất quá ở trời chờ sau một khoảng thời gian. Bạch Thuấn cùng Doanh Chính cũng ngạc nhiên phát hiện, Tề Quốc dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì biểu thị. Sở quốc lớn như vậy khối danh giới đều muốn bước đầu ổn định lại. Tề Quốc còn không có có biểu thị. Đây là chuẩn bị chịu đòn sao? Cũng không lâu lắm, Tề Quốc bên kia liền truyền đến tin tức. Không phải là Tề Vương đột nhiên thay đổi chủ ý muốn tìm đường chết, mà là hắn thật muốn đi chết, làm thất quốc bên trong tuổi tác to lớn nhất chư hầu quốc quân chủ. Tề Vương đã tóc trắng xóa, dựa theo bình quân tuổi tác gần như cũng là muốn tạ thế thời điểm. Tề Vương bản thân đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ Sở Quốc diệt sau trực tiếp quy thuận. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Tần Quốc dĩ nhiên thực lực mạnh mẽ như vậy. Trong khoảnh khắc liền diệt hắn cho rằng có thể chống lại một hồi Sở Quốc. Vốn là Tề Vương là chuẩn bị trước tiên truyền ngôi ra ngoài. Sau đó sẽ để mới Tề Vương hướng về Tần Quốc quy thuận. Như vậy trên danh nghĩa chí ít hắn không tính mạt đại quân chủ. Kết quả không nghĩ tới hắn một cái già nua mà thân thể tàn khuyết Tề Vương. Mệnh dĩ nhiên so với Sở Quốc quốc gia này cũng cứng rắn. Bất quá cái này cũng không thắng được hắn. Tề Vương đơn giản không quản lý mình còn có thể sống bao lâu. Trực tiếp truyền ngôi, vì lẽ đó khoảng thời gian này, kỳ thực cũng tiêu tốn ở Tề Quốc Tân Vương vào chỗ bên trên. Bởi vì Tân Vương vào chỗ bước thứ nhất chính là hướng về Tần Quốc quy thuận. Không cần trên triều đình quyền lợi luân phiên, vì lẽ đó rất nhanh sẽ hoàn thành. Những ngày này Tần Quốc cũng không phải liếc các loại. Lão Tề Vương đang chuẩn bị thoái vị thời điểm, đem tất cả cần giao tiếp đồ vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mà Tề Quốc còn thừa không có mấy các đại thần, bởi vì xếp hợp Lý Vương thất vọng. Cũng không có khuyên can cùng phản đối. Trái lại từng cái bắt đầu chuẩn bị đi Tần Quốc xuất sĩ. Tề Quốc trực tiếp đầu hàng quy thuận cử động. Trừ đã sớm biết số ít mấy người. Toàn bộ thiên hạ mọi người cảm giác 10 phần khiếp sợ. To lớn một cái Tề Quốc dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thậm chí ở Tần Quốc đều không có xuất binh tình huống đầu hàng. Đây rốt cuộc là Tần Quốc thiên hạ quy tâm, hay là Tề Quốc nhát như chuột, dân gian đối với Tề Quốc bất chiến mà hàng cái nhìn lưỡng cực phân hóa. Một bên cho rằng Tề Vương là thức thời vụ, để Tề Quốc bách tính khỏi bị binh đao nỗi khổ, một bên khác thì là đơn thuần cho rằng Tề Vương không có cốt khí, bất quá những nghị luận này đối với Tần Quốc tới nói không có cái gì gây trở ngại. Tự nhiên không sẽ phái người đi cấm đoán hoặc là dẫn dắt dư luận. Theo hắn đi là được. Ở Tần Tề giao tiếp các phương diện quyền lực thời điểm. Tề Quốc thượng tầng quan viên quý tộc sĩ tử. Hạ tầng phổ thông người dân. Cũng hết sức phối hợp. Chỉ có một ít nằm ở không trên không dưới người. Từng đọc mấy năm sách. Tự nhận tài trí hơn người học sinh. Tiết cảm giác Tề Quốc cứ như vậy đầu hàng có nhục bọn họ danh tiếng. Những này thanh cao nhân sĩ, liều chết hướng về Tần Quốc đưa ra kiến nghị. Cho rằng Tề Quốc như là đã quy hàng, như vậy thì buông tha Tề quốc, không nên vào được cải cách, để Tề quốc vẫn như cũ lấy Nho gia làm chủ. Này cùng Nho gia không có quan hệ không? Cùng trước Tề quốc sứ thần cùng trở lại Hàm Dương thành Trương Lương ở biết được tin tức về sau. Lập tức làm ra phủ nhận, mẹ nó, chính các ngươi làm sự tình có thể hay không đừng mang tới Nho gia. Những người này có tư cách gì đại biểu Nho gia? Vẫn còn ở Tề quốc tiểu thánh hiền trang phục niệm cùng Nhan Lộ hai người cũng bị những này gỗ mục làm phương pháp cho kinh hãi đến. Đây không phải dẫn hỏa trên người sao? Không cần để ý sẽ bọn họ. Bạch Thuấn tiện tay đem những người kia thư tín ném vào chậu than. Nói, liền bọn họ cũng xứng đàm luận nhất quốc lưỡng chế. Cái này chế độ bản thân là một loại tốt nhất thỏa hiệp phương thức. Nhưng Tần quốc hiện tại cần thỏa hiệp sao? Một khi Tần quốc đối với không có chuyện gì đối Tề quốc thỏa hiệp. Như vậy còn lại khu vực người sẽ cam tâm sao? Đến thời điểm đó trực tiếp một quốc gia thất chế, liếc thống nhất, chớ nói chi là Tần quốc tương lai khẳng định sẽ không hạn chế với Trung Nguyên địa khu. Đến thời điểm đó mỗi ra bên ngoài mở rộng một bước, liền đến một cái tân chế độ, mở cái này tiền lệ nói trực tiếp không về không. Đúng, ngươi có thể đi Hàn Phi nơi đó nhìn một chút. Bọn họ bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng năm, 9, bởi Tần Tề quyền lực giao tiếp đã đến kết thúc. Tần quốc nội bộ cũng bắt đầu vì là doanh chính chuẩn bị hai lần đăng cơ, nghi thức. Ngoài ra còn có Tần quốc tân pháp ban bố, mới luật pháp sao, Lương chờ mong đã lâu. Trương Lương nghe vậy ánh mắt sáng lên, trực tiếp hướng về Bạch Thuấn xin cáo lui. Đi Hàn Phi cùng Lý Tư Quý Phủ đi dò hỏi tân pháp nội dung. Tân pháp biên soạn kỳ thực hoàn thành thời gian tương đối sớm, nhưng không xong đại biểu là có thể tuyên bố tân pháp trước sau để bao quát Bạch Thuấn cùng doanh chính chờ nhiều người xét duyệt một lần. Sửa đổi một ít không đúng lúc luật lệnh về sau, mới hình thành hiện tại phiên bản. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.